vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 469, tương đương với gian lận. Góc truyện audio.com, thanh âm êm ái đột ngột vang lên. Giao Giao, trước tiên đi tắm, đợi lát nữa hỏi lại a, mẹ, người đã về rồi. Tần Thủy Giao lập tức kinh hỉ nhìn phía cửa. Tần Khinh Vũ đã đứng ở đó từ bao giờ? Gái ngốc, Khinh Vũ tỷ tỷ đã về từ sớm rồi. Ngươi vẫn là nhanh đi tắm rửa a, bằng không thì về sau ta liền gọi ngươi là con gái thúi rồi. Đường Kim nhịn không được nói, ngươi mới là sắc lang thối. Tần Thủy Giao giận mắng Đường Kim một câu, sau đó rất nghe lời nhanh chóng chạy tới phòng tắm, nếu không tắm rửa, chính cô đều chịu không được rồi. Khinh Vũ tỷ tỷ, thuốc này gọi là luyện thể đan, ngươi bây giờ cũng ăn một viên nhé. Đường Kim lần nữa đổ ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho Tần Khinh Vũ, được. Tần Khinh Vũ cũng không có hỏi nhiều, lập tức đi qua, liền bỏ vào trong miệng. Sau đó không cần Đường Kim phân phó, nàng liền ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Đường Kim tự nhiên đến rồi bắt chước làm theo, liền cũng như lần trước, cũng cầm đôi bàn tay trắng như ngọc Tần Khinh Vũ, đem chân khí đưa vào trong cơ thể nàng, giúp nàng trì hoãn thống khổ, cũng dùng chân khí tản ra dược lực, lại để cho tác dụng cầu luyện thể đan được phát huy tốt nhất. Ước chừng nửa giờ sau, Tần Thủy Giao cuối cùng từ phòng tắm đi ra, mà Tần Khinh Vũ thì lập tức tiến vào phòng tắm. Tần Thủy Giao mặc một thân áo ngủ, vừa mới tắm rửa qua, khuôn mặt đỏ bừng thật là mê người. Có lẽ là do ngâm nước ấm cả buổi, nàng bây giờ nhìn lại hình như nhiều hơn một phần phong tình thành thục. Nhất thời lại để cho Đường Kim đều thấy ngây ngốc. Lại qua nửa giờ, Tần Khinh Vũ cũng mặc đồ ngủ từ bên trong lúc đi ra. Đường Kim liền triệt để ngây dại, từ lần thứ nhất nhìn thấy Tần Khinh Vũ cho tới bây giờ đã qua 3 tháng. Nhưng 3 tháng đến nay, Đường Kim mỗi lần chứng kiến Tần Khinh Vũ, nàng vẫn là một cách ăn mặc kín đáo nhưng lại cao quý trang nhã. Luôn tỏa ra cảm giác khó có thể thân cận, mà bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Tần Khinh Vũ mặc một thân váy ngủ. Cho dù cái váy ngủ này cũng rất bảo thủ, che khuất trên người nàng không lộ ra thịt chút nào, nhưng vẫn tạo cho Đường Kim một lực trùng kích cực lớn. Đến khi trên đùi truyền đến một cảm giác đau đớn, Đường Kim mới tỉnh lại, nhưng Tần Thủy Giao lại hung hăng bấm véo Đường Kim thoáng một phát. Đồng thời có chút tức giận thấp giọng nói ra, sắc lang chết tiệt, đừng nhìn mẹ ta như vậy. Đường Kim lưu luyến thu hồi ánh mắt, sau đó bộ dạng như không có gì, móc ra một quyển sách đưa cho Tần Thủy Giao. Cô gái ngốc, ngươi cùng Khinh Vũ tỷ tỷ đem khẩu quyết này đọc từ đầu đến cuối, khi nào hoàn toàn nhớ kỹ liền đem đi thiêu hủy a, đây là thiên đạo đồ. Tần Khinh Vũ đi tới tiếp nhận quyển sách, sau đó có chút kinh ngạc hỏi, là một bộ phận của thiên đạo đồ, nhưng là bản sao, không phải nguyên bản. Đường Kim giải thích thoáng một phát, Khinh Vũ tỷ tỷ, ta cho các ngươi ăn luyện thể đan, cần phải sử dụng 3 viên, ngày mai đúng lúc này ta sẽ lại đến, ta không thể luyện thành chính là nội công tâm pháp. Tần Thủy Giao lật qua một vài trang, có chút ngạc nhiên hỏi, không sai à, chính là cái đó. Đường Kim gật đầu, ta vốn dĩ là luyện không thành, đưa cho ta thì có lợi ích gì đâu. Tần Thủy Giao buồn bực, Giao Giao, Đường Kim đã nói như vậy, thì hắn nhất định là có biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Nghe theo sắp xếp của hắn là được, Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng nói. Mẹ, ta biết rõ, chỉ là ta cảm thấy luyện vật này tựa hồ cùng thiên phú là rất quan trọng. Ta giống như thật sự không có thiên phú a hát, Tần Thủy Giao vẻ mặt buồn khổ. Ta cảm thấy được ta bất luận luyện như thế nào, khẳng định đều kém người khác. Cô gái ngốc, ngươi đã chơi qua trò chơi trực tuyến nào chưa? Đường Kim đột nhiên hỏi. Thỉnh thoảng có chơi qua. Ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Tần Thủy Giao buồn bực, đang yên đang lành làm sao lại nói đến trò chơi đâu này, chơi trò chơi cũng cần thiên phú đấy. Chẳng qua, ngươi biết rõ trong trò chơi người lợi hại nhất là ai không? Đường Kim hì hì cười, a, ta trực tiếp nói cho ngươi biết vậy. Kỳ thật không phải những người chăm chỉ chơi trò chơi, mà là những kẻ chơi gian lận. Gian lận sẽ bị khóa tài khoản đấy. Tần Thủy Giao liếc Đường Kim nói. Được rồi, thật sự là không có cách nào giải thích với ngươi, nói đơn giản một chút. Ngươi tuy tư chất rất kém cỏi, nhưng có ta ở đây, ngươi liền tương đương với gian lận, cho nên ngươi vẫn sẽ rất lợi hại đấy. Đường Kim ngáp một cái. Tóm lại nghe theo ta an bài. Không quá 2 tháng, ngươi cùng Khinh Vũ tỷ tỷ đều sẽ biến thành cao thủ chân chính. Đến lúc đó các ngươi liền không cần sợ sát thủ hay bọn cướp rồi. Cũng không đợi Tần Thủy Giao nói chuyện, Đường Kim liền lại cùng Tần Khinh Vũ nói một câu. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta đi trước, đến tối ngày mai ta sẽ lại đến đây. Nói xong, Đường Kim liền đột nhiên biến mất. Đường Kim chết tiệt, mỗi lần đều như vậy. Nói đi là đi, thoát cái là không thấy đâu. Tần Thủy Giao có chút bất mãn, cũng không biết thuốc này có tác dụng gì nữa. Ta cảm giác hình như cũng không có gì biến hóa, ngược lại là làn da giống như tốt hơn một chút. Giao Giao, tin tưởng Đường Kim là được rồi. Tần Khinh Vũ dịu dàng nói, Tần Thủy Giao cong môi. Thực sự không có nói cái gì nữa. Ly khai Tần gia, Đường Kim đi thẳng tới biệt thự trên núi. Sau đó kêu Đường Thanh Thanh cùng Ninh Tâm Tĩnh còn có Khả Ái Lanh Lợi 4 tiểu nha đầu gọi qua. Đưa cho các nàng mỗi người 3 khỏa luyện thể đan, cho các nàng mỗi ngày ăn 1 khỏa, còn hắn bảo hộ cho các nàng đem đan dược ăn hết. Bởi vì Đường Thanh Thanh cùng Ninh Tâm Tĩnh còn có 4 tiểu nha đầu trong cơ thể đều có chân khí. Cho nên bọn họ cũng không cần Đường Kim hỗ trợ, chỉ có điều vì phòng ngừa vạn nhất, Đường Kim hay vẫn là ở bên cạnh trông nửa giờ, thẳng đến khi xác nhận đều bình thường, hắn mới nói rõ một lần, rồi lại biến mất. Cái này gọi là luyện thể đan, là một trong những đan dược Vân Vũ Tuyết vừa mới luyện ra. Mà Vân Vũ Tuyết còn luyện ra một loại đan dược khác, chính là tôi cốt đan, chẳng qua. Hai loại đan dược này cũng không phải đan dược trực tiếp gia tăng công lực, mà là dùng để đặt nên móng mà thôi. Vân Vũ Tuyết đang luyện chế loại đan dược thứ 3 thiên đạo đan. Đây mới là loại mấu chốt nhất, thiên đạo đan có thể tăng tu vi trên phạm vi lớn. Chỉ có điều, người bình thường lại không thể tùy tiện ăn thứ này. Một người bình thường nếu không hề chuẩn bị liền ăn 1 khỏa thiên đạo đan. Chỉ có một kết quả duy nhất là trực tiếp bạo thể mà chết. Người bình thường muốn sử dụng thiên đạo đan, trước hết phải dùng luyện thể đan cùng tôi cốt đan cải biến thể chất. Luyện thể đan cùng tôi cốt đan cùng một chỗ sử dụng, liền có thể rèn luyện thể phách, tôi gân cốt, lại để cho thể chất người bình thường biến đổi không ngờ. Sau đó mới có thể chống đỡ dược lực của thiên đạo đan. Hai loại đan dược tương đối mà nói xem như được luyện chế khá tốt. Vân Vũ Tuyết mỗi một chủng đều luyện ra 13 khỏa. Một người cần 3 khỏa. Nói cách khác, Đường Kim lần này làm cho thể chất 12 người đồng thời tăng lên. Về chính hắn, thì không có sử dụng, mà Vân Vũ Tuyết đồng dạng tạm thời không cần dùng. Đương nhiên, người đầu tiên sử dụng luyện thể đan kỳ thật cũng không phải Tần Thủy Giao. Mà là Kiều An An, chuyên IPS, mọi người đi ngang qua để lại ý kiến cho mình nhé. Cách chương.